Ba người các ngươi về trước đi. Đâm Đào, 10 ngày nữa ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau khi nói xong, Vương Lâm hóa thành một đạo trường hồng lóe lên rồi biến mất. Lâm Đào vội vàng đồng ý, đáy lòng thì tự nhủ sau khi trở về nhất định phải nói chuyện với cả biểu ca. Đây chính là đại sự có liên quan tới tính mạng của mình chứ không phải là chơi đùa. Dương Hùng thì mồ hôi lạnh đã gần như là khiến quần áo ướt sũng. Từng trận gió thổi tới khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Một chút hàn ý từ trong đáy lòng xuất hiện. Một khắc vừa rồi hắn biết mình đã đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Còn Chu Tử Hồng thì bình thản nhìn Dương Hùng liếc mắt một cái, sau đó cũng xoay người rời đi. Lại nói Vương Lâm phi hành giữa không trung không có mục đích, trong lòng thì trầm tư suy nghĩ. Cũng không lâu lắm thì hai mắt hắn lóe ra tinh quang. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ, Chiến Thần Điện lần này nói gì thì nói, mình cũng không thể không đi. Bất kể là ba người Chu, Dương và Lâm có âm mưu gì hay không, nhưng bí mật của mình ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cơ bản là không thể giấu được. Thậm chí rất có thể hiện tại Nguyên Anh Kỳ, lão tổ của Chiến Thần Điện đã sớm thông qua dấu vết để lại biết chuyện mình đoạt xá. Nghĩ đến đây hắn chợt cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tốc độ sau đó lập tức tăng tốc, mau chóng rời đi. Chuyện này thì Vương Lâm trước kia thì cũng có nghĩ tới, chẳng qua biểu hiện của ba người Dương Hùng làm choán càng thêm khẳng định mà thôi. Đang phi hành thì bỗng nhiên một âm thanh ôn nhu vang lên bên tai của Vương Lâm. Tiểu hữu, đem bản mệnh tinh huyết của đệ tử bản môn trả lại có được không? Thanh âm này vô cùng êm tai, làm cho người ta nghe xong vô cùng dễ chịu. Vương Lâm chợt dừng lại, ở phía trước mặt quán có một đám mây mù lượn đờ, hóa thành một phụ nhân thiên kiều bá mị hướng về phía hắn mà đi tới. Phụ nhân đó đi rất là nhẹ nhàng yểu điệu. Nàng mặc bộ cung trang màu xanh da trời, vạt áo bằng vải bố màu phỉ thúy xếp chồng với nhau tạo thành hình tam giác. Dưới đáy còn rất nhiều dải băng. Bộ cung trang khiến cho thiếu phụ toát ra một loại khí chất thanh cao. Phụ nhân tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, không trang điểm phấn son mà nhan sắc như là ánh tuyết dưới bình minh, trắng bóc nõn nà. Theo từng bước tiến của phụ nhân, thân mình của Vương Lâm cũng từ từ lùi về phía sau để giữ một khoảng cách nhất định đối với cả đối phương. Cùng lúc đó thì tay phải quán sờ vào túi trữ vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Nét mặt của Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, nhưng nội tâm thì lại vô cùng đang cảnh giác. Vị phụ nhân trước mặt này tu vi sâu không lường được, hiển nhiên là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Đồ tôn tiền bối tên gọi là gì vậy? Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía phụ nhân mà hỏi. Đồ tôn của bổn cung là Chu Tử Hồng. Trên khuôn mặt ngọc của thiếu phụ lộ ra một vẻ tươi cười trả lời. Vương Lâm biết rõ tình thế trước mắt liền gật đầu quyết đoán nói. Được, đợi vạn bối đi quá ngàn dặm, lúc đó sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết. Nếu không cho dù tiền bối ra tay, vạn bối cũng làm cho nó biến mất vĩnh viễn đó. Thiếu phụ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái mà nói. Tiểu hữu không cần khẩn trương như vậy. Chuyện của ngươi thì bổn cung đã từ Tử Hồng nghe được. Ba người bọn chúng có thể bình yên trở lại Chiến Thần Điện là nhờ có sự giúp đỡ của ngươi. Vì thế chỉ bằng chuyện đó, ngươi đoạt xá Mã Lương thì ta cũng sẽ bỏ qua. Chỉ cần ngươi cứu Tử Hồng, bổn cung sẽ bỏ qua hết thảy mọi chuyện trước kia. Vương Lâm ngẩn người ra, ngưng thần nhìn thiếu phụ. Từ thần thái của đối phương có thể thấy không giống giả dối. Hắn trầm mặc một chút rồi nói. Tiền bối chớ có trách, cứ để vạn bối đi được ngàn dặm rồi sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết. Thiếu phụ nhíu mày lắc đầu cười nói. Ngàn dặm sao? Ngàn dặm với bản cung mà nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nếu bổn cung muốn giết ngươi thì ngươi có chạy nghìn dặm cũng như thế mà thôi. Nếu ngươi không nghe lời, vậy thì cũng không còn cách nào khác. Ta cũng không nói nhiều nữa, ngươi đi đi. Vương Lâm không nói hai lời, thân mình hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi. Sau nửa canh giờ hắn đã bay được hơn 3.000 dặm, hạ người xuống một miệng núi lửa. Hắn thở sâu một hơi điều chỉnh lại linh lực trong cơ thể, sau đó đưa tay trái điểm vào mi tâm. Một cái vệt sáng lốm đốm từ trong mi tâm hắn bắn nhanh ra ngoài. Vương Lâm nhìn cũng không nhìn xem, thân mình lại nhoáng lên một cái nhanh chóng bay đi. Dọc đường đi thì hắn vẫn đang phán đoán xem lời nói của thiếu phụ kia là thật hay là giả. Nhưng vô luận là như thế nào, vì một cái bản mệnh tinh huyết mà đắc tội với cả Nguyên Anh Kỳ cao thủ, đối với Vương Lâm mà nói đó không phải là chuyện khôn ngoan. Vì vậy, đối với việc trả lại bản mệnh tinh huyết cho Chu Tử Hồng, Vương Lâm cũng không có gì là do dự. Mấy phút đồng hồ sau khi mà phóng thích bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hồng ở miệng núi lửa, thân ảnh thiếu phụ lúc này bỗng nhiên xuất hiện, tay phải nàng đưa ra, bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hồng lập tức bay tới trong tay của nàng. Phụ nhân đó nhìn đốm sáng trong tay, trên mặt lộ ra vẻ yêu thương. Sau khi cẩn thận thu lại, nàng ngẩng đầu nhìn phương hướng Vương Lâm bỏ chạy, nhẹ giọng lẩm bẩm. nể mặt ngươi đã cứu Hồng Nhi, hơn nữa đã trả lại bản mệnh tinh huyết, chuyện đoạt xá ta giúp ngươi che đậy lại. Suốt hai ngày sau thì Vương Lâm trừ bỏ việc nghỉ ngơi ra thì luôn luôn phải phi hành. Bởi vì thiếu phụ kia không có xuất hiện qua, cho nên mối lo trong lòng của Vương Lâm cũng ngừng lại. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm về phía trước cách đó không xa. Đúng vào lúc này thì đằng xa đột nhiên bay tới vô số kiếm quang. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì bọn họ lập tức thay đổi phương hướng. Khi mà kiếm quang đó tới gần, chỉ thấy 7-8 người trẻ tuổi. Bọn họ nhanh chóng bao vây và dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm lấy Vương Lâm. Trong số những người đó thì bắt mắt nhất chính là người nam tử trước mặt trắng như ngọc, tướng mạo đường hoàng. Một thân tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ, tiến nhập giả đan cảnh giới. Hắn mặc một cái trường bào màu tím, dưới chân có một thanh phi kiếm xanh biếc phát ra từng trận linh lực dao động. Ở bên cạnh hắn là một hồng y nữ tử, có vẻ là hơi gầy. Tuy nhiên nụ cười của nàng lại có vẻ là thanh nhã thoát tục, khiến cho người ta khó mà kìm lòng được. Lúc này thanh niên mắt lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ôn nhu nói với cả nữ tử bên người. Uyển Nhi, là hắn sao? Nữ tử nhìn Vương Lâm một cái, mỉm cười xin lỗi rồi nhẹ giọng nói. Sư huynh, không phải hắn đâu. Người nọ tuy nói am hiểu thuật dịch dung, nhưng mà không có khả năng huyễn hóa ra khí chất của vị công tử này. Hàn ý trong mắt của thanh niên chợt tan biến, hắn chắp tay với cả Vương Lâm cao giọng nói. Đạo hữu chớ có trách, tại hạ Lạc Hà Môn Lý Kỳ Khánh, có chỗ đường đột thì mong đạo hữu lượng thứ. Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối đều rất là bình tĩnh. Nghe người thanh niên nói, hắn bình thản trả lời. Không có gì, nếu là hiểu lầm Vương mỗ cũng chẳng để ý. Lý Kỳ Khánh cười ha hả nói. Nếu như đạo hữu cũng đi tham gia Khê Cốc Phường Thị Đại Hội, đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp nhau đó. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ. Nói xong hắn lại ôm quyền cùng với mọi người đạp kiếm mà đi. Đợi bọn hắn đi rồi, Vương Lâm không nói hai lời hướng thẳng về phía trước bay đi. Bỗng nhiên hắn nhíu mày vỗ vào túi trữ vật, thiết phiến lập tức bay ra hướng về phía trước mặt mà đánh tới. Tốc độ của thiết phiến cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh tới hướng trước mặt. Oành một tiếng, một bóng người ở dưới đất sâu khoảng 20 thước chật vật chui ra ngoài. Diện mạo của người đó thì hết sức là bình thường, nhưng mà trong mắt lại lóe lên một tia linh khí. Hắn liên tục xua xua tay, cao giọng mà hô. Đạo hữu, hiểu lầm rồi. Nói xong hắn vội vàng nhìn xung quanh, rồi đứng dậy nhảy một cái lên phi kiếm, bay đến trước người Vương Lâm. Đạo hữu, tại hạ là Tôn Hữu Tài. Việc này là hiểu lầm thôi. Ta không phải cố ý đi theo song ngươi đâu, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng là do ác nha đầu Lạc Hà Môn gây phiền toái, ta đánh không lại nên chỉ có thể trốn. Hiện tại bọn họ còn đang tìm ta nữa. Giờ thì đi theo ngươi, bọn người Lý Kỳ Khánh kia cũng không tìm lại làm cái gì. Vương Lâm nhìn hắn một cái, không để ý nữa, tiếp tục bay về phía trước. Tôn Hữu Tài vội vàng đi theo, lại hỏi. Này, đạo hữu, ngươi ở môn phái nào vậy? Ta là đệ tử Tà Ma Tông. Vương Lâm nhíu mày không nói gì, lại thúc giục linh lực tăng tốc độ, nhanh chóng bỏ Tôn Hữu Tài lại đằng phía sau. Tôn Hữu Tài nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, nhưng mà ở nét mặt thì vẫn là như thường. Hắn vọt lên đuổi theo, trong nháy mắt lại lần nữa cùng với Vương Lâm sánh vai. Hắn lại tiếp tục nói, đạo hữu, chuyện vừa rồi thật là xin lỗi mà, tất cả đều do nha đầu kia. Đạo hữu, ngươi chuẩn bị đi Khê Cốc Phường Thị sao? Không bằng ta với ngươi cùng đi đi. Ta ở Khê Cốc Phường cũng quen một số người, đến đó muốn gì cũng có, thậm chí ngay cả một ít nữ tu ngưng khí kỳ làm lô đỉnh ta cũng có phương pháp để mua được đó. Tốc độ nhanh thật đó nhỉ. Vương Lâm nội tâm vừa động, xoay người quay đầu nhìn hắn, chợt nở ra nụ cười. Nụ cười này nhìn ở trong mắt Tôn Hữu Tài thì có chút cảm giác hết hồn. Cái loại cảm giác này chợt lóe mà qua một cái. Tôn Hữu Tài lắc lắc đầu, đáy lòng thầm nghĩ đối phương chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đối với cả trúc cơ hậu kỳ của mình sẽ không thể nào thất thủ được. Nghĩ đến đây hắn cười nói, đạo hữu, ngươi xem coi thế nào. Vương Lâm thì đáy lòng vẻ châm chọc chợt lóe lên, rồi quyết đoán nói, được thôi, vậy làm phiền Tôn huynh vậy. Tôn Hữu Tài giật mình, hắn không ngờ được Vương Lâm cự nhiên đáp ứng nhanh như vậy. Vốn đang có rất nhiều lý do thoái thác, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức mỉm cười gật đầu nói, có gì đâu, vốn là ta và đạo hữu tránh địch, việc này cứ giao cho ta. Đạo hữu, người xưng hô thế nào nhỉ? Ta gọi là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện. Vương Lâm mỉm cười nói. Tôn Hữu Tài nhìn nụ cười đó hết sức là đơn thuần, về phần cụ thể ý tứ như thế nào thì chỉ có Vương Lâm tự mình biết. Tôn Hữu Tài cười hắc hắc, nhìn trước nhìn sau rồi thấp giọng nói: Mã huynh, nghe nói các ngươi ở Chiến Thần Điện có một tuyệt thế mỹ nữ gọi là Chu Tử Vi. Nửa năm trước thiếu tông chủ của ngươi Nửa năm trước thì thiếu tông chủ của chúng ta có gặp qua một lần, sau đó lập tức thần hồn điên đảo. Ngươi đã là đệ tử của Chiến Thần Điện, tất nhiên là gặp qua nàng, có phải không? Nàng trông như thế nào? Vương Lâm ngẩn ra nói: Chu Tử Vi, ngươi nói là Chu Tử Hồng sao? Chu sư tỷ có phải không? Tôn Hữu Tài giật mình vỗ trán một cái cười nói: Ngươi xem trí nhớ của ta này, đúng, nàng chính là Chu Tử Hồng. Nàng trông thế nào nhỉ? Vương Lâm gật gật đầu nói: Chu sư tỷ đích xác rất là đẹp, nhưng mà tính tình quá lãnh đạm. Ta thì cũng từng gặp qua sư tỷ vài lần thôi. Tôn Hữu Tài miệng phát ra vài tiếng cười dâm đãng, bàn tay hắn vỗ về phía bả vai của Vương Lâm rồi nói: Thôi, không nói tới nàng nữa, Mã huynh đệ, đi về phía trước không lâu nữa thì sẽ có một tòa truyền tống trận để tiến vào khuê cốc đó. Vương Lâm bả vai thoáng động né sang một bên rồi cười nói: Như thế thì tốt, vậy thì chúng ta nhanh chóng tới đó, sớm tiến vào khuê cốc thôi. Nói xong hắn hướng về phía trước mà bay đi. Tôn Hữu Tài một tay chụp vào phía khoảng không, nhưng mà thần sắc không có chút biến hóa nào, gật đầu nói: Mã huynh đệ, lần này đi ra ngoài chỉ có một mình thôi sao? Hắn không nhanh không chậm đi theo. Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, nét mặt thì vẫn thản nhiên nói: Đúng là như vậy, lần này chỉ có một mình ta ra ngoài thôi. Tôn Hữu Tài cười ha ha nhỏ giọng rồi nói: Nói vậy thì Mã huynh đệ chắc là vụng trộm xuống núi, chuẩn bị đi khuê cốc đổi chút pháp bảo ngọc phù chứ gì. Ta nghe nói 3 tháng sau là đến đại hội đoạt bảo của Ngũ Điện trong Chiến Thần Điện, đến lúc đó Mã huynh đệ có thể có vài phần nắm chắc đó. Vương Lâm mỉm cười không nói. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, Tôn Hữu Tài trong lòng cười lạnh nói: Con thỏ nhỏ kia, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, hôm nay gặp được ông đây coi như là ngươi xui xẻo vậy. Dùng thân thể của ngươi để làm khôi lỗi, để lúc đó thì cái tên Lý Kỳ Khánh kia thì sẽ không đến mức quá đối phó. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, làm trò trước mặt của Vương Lâm nói: Mã huynh đệ, bằng hữu của ta đang ở gần đây, để ta gọi hắn tới. Để lúc đó 3 người chúng ta cùng đi vào truyền thống trận sẽ tiết kiệm được một khối linh thạch đó. Trong trí nhớ của Mã Lương có tư liệu về truyền thống trận. Truyền thống trận phần lớn đều yêu cầu mấy khối linh thạch mới có thể mở ra. Mỗi lần mở ra thì nhiều nhất truyền tống được có 3 người. Cho nên Tôn Hữu Tài nói ra như vậy cũng phải nói là rất cẩn thận. Sau khi mà thấy Vương Lâm gật đầu, Tôn Hữu Tài đem ngọc giản đặt ở mi tâm, sau đó tung lên. Ngọc giản lóe lên vài cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Vương Lâm đi theo Tôn Hữu Tài, nhìn đối phương mang theo hắn đi vào nơi mà bốn phía thì ngày càng hoang vắng. Núi lửa lớn nhỏ cũng có rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì có một ít miệng núi lửa phun lên một cỗ khói đen. Sợ Vương Lâm nghi hoặc thì Tôn Hữu Tài cười giải thích: Mã huynh đệ đừng có gấp, truyền tống trận và khuê các thì cách chỗ này không xa. Gần đây cũng không biết tại sao tất cả núi lửa ở Hỏa Phần Quốc của chúng ta liên tục có khói đen phun lên như vậy. Ta nhớ tới mấy năm trước, cái đám nguyên anh kỳ lão tổ của các đại tông phái mới vừa vặn phong ấn xong mà. Vương Lâm thì thần sắc lạnh dần cười nói: Nơi này rất là hẻo lánh nhỉ, đúng là một chỗ rất là tốt. Nhất là cái nơi này núi lửa rất là nhiều, giết người xong rồi phi tang thì cũng dễ, và ngay cả hỏa cầu thuật cũng có thể tiết kiệm được, tiện ra phết. Tôn Hữu Tài thân mình run lên một chút, cười lớn mà nói: Ây, Mã huynh đệ. Hắn nói còn chưa dứt lời thì đằng xa truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Một đạo màu đen kiếm quang trong nháy mắt đã đến gần. Kiếm quang tán đi, lộ ra một trung niên nhân có sắc mặt âm trầm, thân hình khô gầy, trong ánh mắt thì lộ ra một vẻ vô tình. Toàn thân thì mặc hắc y, thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng tỏa ra hắc quang. Trên hai tay của hắn có một đoàn hắc vụ lượn lờ. Sau khi hắn hiện thân chẳng thèm nhìn Phương Lâm một cái, lạnh lùng hỏi Tôn Hữu Tài: Hắn chính là Dê Béo sao? Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái. Người này so với cả Tôn Hữu Tài thì tu vi càng thêm thâm hậu, đã đạt đến giả đan cảnh giới, cùng với cả Lý Kỳ Khánh thì sàn sàn như nhau. Tôn Hữu Tài thì mặt lập tức giống như là nở hoa vậy, âm thanh có phần nịnh nọt nói: Sư huynh, chính là hắn đó. Lúc nãy ta nhìn thấy Lý Mộ Uyển kia, cái tiểu cô nương đó cùng với anh của nàng là Lý Kỳ Khánh, đối với hắn rất là có hảo cảm đó. Nếu đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, để lúc đó nếu cố ý đi đến gần thì cũng có thể thêm một phần nắm chắc. Người kia nghe thấy vậy thì ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng hắn thì kinh ngạc khi thấy đối phương cự nhiên chẳng để vào mắt, lạnh lùng nói: "À, tiểu tử, ngươi có thể chết được rồi đó." Nói xong, phi kiếm dưới chân hắn như là một tia chớp bắn ra, nhắm thẳng vào ngực của Vương Lâm. Cùng lúc đó, hắc y nhân liền vung tay lên mấy cái. Nhất thời một cỗ hắc vụ khuếch tán mà ra, hóa thành một con quỷ hỏa khô lâu thật là lớn theo sát phi kiếm, lao về hướng Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt lạnh như băng, chẳng thèm để ý tới phi kiếm và hắc vụ. Tay phải điểm một cái về phía trung niên nhân, trong miệng nói nhỏ: "Diệt." Cực cảnh xuất hiện khiến cho bầu trời biến sắc. Cực cảnh thần thức xuất hiện, hồn phi phách diệt. Tu vi của Vương Lâm đạt tới trúc cơ kỳ thì hắn chính là vô địch trong số những người cùng giai. Nếu hắn đạt đến kết đan kỳ thì chính là quân vương kết đan kỳ. Một khi hắn tới nguyên anh kỳ, hắn chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ của toàn bộ Thu Chân Liên Minh. Trung niên nhân thấy vậy thì trợn tròn mắt mà nhìn. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được thần trí của mình bị một cỗ lực lượng hủy diệt đánh trúng. Hắn chẳng hề có chút phản kháng nào, trong phút chốc đã bị thiêu diệt. Sự sợ hãi vừa mới xuất hiện trong mắt lập tức tan biến, thân mình thì mềm nhũn xuống. Mãi cho đến khi mà chết đi, hắn cũng không thể hiểu được chuyện này rốt cuộc là thế nào nữa. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, phi kiếm giữa không trung bay ra được một nửa đường, mất đi sự khống chế. Hắc mang lập tức thì tiêu tán, từ không trung mà rớt xuống. Sau đó thì hắc vụ khô lâu cũng vì trung niên chết đi mà chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm vung tay áo lên, phi kiếm kia lập tức bay tới, bị hắn chộp vào trong tay. Sau đó hắn vỗ vào túi trữ vật, thiết phiến lại bay ra. "Đem hắc vụ kia nuốt hết vào đi." Vương Lâm nói một câu sau đó quay sang nhìn về phía Tôn Hữu Tài. Trên thiết phiến hồng quang chợt lóe, một ma đầu nhảy ra nhào về phía của hắc vụ. Và cũng không quản hắc vụ này rốt cuộc là có thể cắn nuốt và tiêu hóa được hay không, ma đầu đó thì phải mặt đau khổ cắn nuốt sạch sẽ, chẳng còn cách nào khác. Nếu như là nó không nuốt vào thì Vương Lâm lợi hại như thế nào trong lòng nó biết rõ. Và lúc này thì Tôn Hiếu Tài mới kịp phản ứng, hoảng sợ lui ra phía sau vài bước, không nói hai lời dưới chân dẫm một cái, thân hình siêu một tiếng chui xuống đất, biến mất không còn thấy đâu nữa. Về phía ma đầu thì chớp mắt vội vàng tăng cắn nuốt tốc độ. Nhưng đáng tiếc câu nói phía sau của Vương Lâm lại làm trón chán nản. "Đi theo ta." Vương Lâm nói xong thân mình vừa động, cực cảnh thần thức bỗng nhiên tản ra đuổi theo. Ma đầu trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, không muốn đi theo. Nhưng mà Vương Lâm vừa mới rời khỏi không xa, nó liền hét thảm một tiếng. Trên thân thể thì bốc lên một làn khói nhẹ. Nó vội vàng xoay người hướng về phía Vương Lâm bay đi, không dám có ý tưởng bỏ chạy nữa. Vương Lâm thu hồi lại thần thức trừng phạt ma đầu. Giờ đây chuyên tâm đuổi theo Tôn Hữu Tài. Hắn đối với cả tốc độ của tên Tôn Hữu Tài này thực là cảm thấy có hứng thú. Vương Lâm biết mình tốc độ quá chậm. Ví dụ như là hai ngày trước gặp thiếu phụ kia, người ta chỉ cần lấy hơi thở liền có thể vọt ra ngoài ngàn dặm. Với tốc độ đó, nếu muốn giết hắn chỉ sợ ngay cả chạy đều không có tư cách. Mà vừa rồi Vương Lâm đã dùng hết tốc độ cao nhất, nhưng mà đối phương thì vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Tốc độ có thể thấy được là rất là nhanh. Cho nên Vương Lâm cũng không có giết hắn, mà là tính toán bắt sống hỏi ra nguyên do. Về phần Tôn Hữu Tài thì hắn rất là sợ. Từ lúc bắt đầu tu tiên tới bây giờ, hắn mất thời gian gần 30 năm. Từ khi tu vi đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 15 thì bắt đầu hành động giết người đoạt bảo. Hắn đối nhân xử thế hết sức là cẩn thận, chỉ ra tay với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vượt cấp để giết người. Những năm gần đây hắn lấy được pháp bảo, tài liệu, đều đi khuê cốc phường để đổi lấy đan dược tăng tu vi. Cho nên tu vi của hắn tăng tiến rất là nhanh. Nhưng mà theo tu vi càng cao thì hiệu quả của những đan dược tầm thường đã mất đi tác dụng. Đan dược cấp cao thì khó tìm được người bán, mà có bán thì giá cả cũng rất là cao. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn đem mục tiêu hướng về phía Lạc Hà Môn. Lạc Hà Môn thì lấy trận pháp cùng với cả luyện đan này hai hạng nổi danh. Nhất là đan dược, phàm là Lạc Hà Môn luyện chế chắc chắn phải là hàng cao cấp. Mục tiêu của Tôn Hữu Tài chính là đệ tử nội tông Lý Mộ Uyển của Lạc Hà Môn. Hắn muốn từ trên người của nàng lấy được một ít đan dược hoặc là đan phương. Đáng tiếc rằng đại ca Lý Khánh Kỳ của Lý Mộ Uyển tu vi cao hơn hắn một bậc, đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan, dễ dàng đánh thắng một kẻ vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ như hắn. Lúc này thì Tôn Hữu Tài hận không thể đem tốc độ của mình tăng lên. Đến bây giờ trong đầu hắn thì vẫn còn lại quanh quẩn một màn vừa rồi. cứ nghĩ lại thì sẽ giận cả người. Tứ sư huynh chính là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan, cứ như vậy bị người ta dễ dàng mà giết chết. Nếu như nói tên Mã Lương kia dùng ra pháp bảo lợi hại gì đó thì hắn cũng sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng hắn ngay cả bóng dáng pháp bảo cũng chưa thấy, chỉ nghe thấy Mã Lương nói một câu diệt, Tứ sư huynh liền lập tức ngã xuống mà tử vong. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Tôn Hữu Tài nghĩ đến đây lại cảm thấy ớn lạnh cả người. Càng nghĩ thì càng không rõ, chỉ một câu nói đã có thể giết chết một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Cái tên Mã Lương kia rốt cuộc là tu vi gì nhỉ? Hay là hắn đã đạt đến kết đan kỳ rồi sao? Không, Tôn Hữu Tài lập tức phủ định ý nghĩ này đi. Kết đan kỳ cao thủ hắn cũng không phải chưa thấy qua. Mặc dù là trong môn phái kết đan kỳ trưởng lão ra tay giết trúc cơ kỳ đại viên mãn rất là đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Càng nghĩ thì Tôn Hữu Tài càng run lên. Chả lẽ là Nguyên Anh kỳ sao? Nhưng ngay sau đó hắn lại phủ định ý nghĩ này. Nguyên Anh kỳ ra tay hắn gặp qua một lần rồi. Đó là khi lão tổ của Tà Ma Tông giết chết một tên phản đồ trúc cơ hậu kỳ. Trước mặt đại bộ phận đệ tử, lão tổ lấy ra một thanh phi kiếm. Tên phản đồ kia ở giữa không trung bỏ chạy lập tức bỏ mình. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cùng với phản kháng đều chẳng có. Nhưng mặc dù như thế, trong mắt của Tôn Hữu Tài, Vương Lâm chỉ dùng một câu giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn, so với cả việc lão tổ dùng phi kiếm giết chết trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới cao thấp thì lập tức không nghĩ mà ra. Đầu hắn liền ong một tiếng, trống rỗng. Chả lẽ hắn là hóa thần kỳ sao? Tôn Hữu Tài thốt ra ba chữ hóa thần kỳ, khí lực toàn thân hắn dường như là đã mất hết. Càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Tôn Hữu Tài chua xót thầm nghĩ, hóa thần kỳ cao thủ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, làm sao có thể chứ? Nhưng nếu không phải hóa thần kỳ thì làm sao chỉ dùng một câu nói có thể làm cho Tứ sư huynh bỏ mạng? Trong truyền thuyết hóa thần kỳ cao thủ lấy khống chế thiên lực, một câu giết chết trúc cơ đại viên mãn cũng là chính xác. Ta chết mẹ rồi, còn mẹ nhà nó, ta đang bị hóa thần kỳ cao thủ đuổi giết mà. Đang ở trong đất cấp tốc độn thổ, Tôn Hữu Tài bỗng run lên, cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cho hắn cảm thấy khó thở. Đúng vào lúc này hắn cảm thấy vùng đất ở phía trước mặt trở nên nóng bức. Hắn âm thầm kêu khổ. Thuật độn thổ này nếu dùng ở nơi khác có thể nói là rất tiện lợi, nhưng ở nơi có nhiều núi lửa như là Hỏa Phần Quốc thì lại đòi hỏi yêu cầu rất là cao. Nếu không trực tiếp lao đầu vào nham thạch nóng chảy thì rõ ràng chẳng hay ho cái gì. Trước đây thì Tôn Hữu Tài tuy cũng chạy trốn nhưng mà vẫn phân biệt được phương hướng, chỉ cần thấy bùn đất nóng bỏng thì sẽ lập tức quay lại. Nhưng bây giờ hắn đang nghĩ là bị một cao thủ hóa thần kỳ đuổi giết, dưới sự kinh hoàng nên không thể lựa chọn vị trí tốt được, chỉ có thể cố gắng hết sức để đưa thân thể lao về phía trước. Phịch một tiếng, thân thể của hắn đã trực tiếp xuyên thấu qua tầng đất, xuất hiện ở một sơn động trong lòng núi lửa. Sóng nhiệt ùa vào mặt hắn, tóc và lông mi cũng bắt đầu cong keo dần. Kinh hô một tiếng, Tôn Hữu Tài vội vàng tung phi kiếm, lảo đảo bay lên dừng ở một mỏm đá nhô ra. Chỉ mới một chốc mà toàn thân của hắn đã da rẻ nứt nẻ, quần áo dưới sự cử động của thân thể cũng hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng bắt đầu nóng đỏ lên, nhiệt độ thì ngày càng cao. Mồ hôi của Tôn Hữu Tài vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức bốc hơi. Lúc này nhìn lại, thấy cả người của hắn đang phủ trong khói trắng. Mặc dù đang trần trụi nhưng mà cũng vẫn có một loại khí thế của tiên nhân. Ở phía dưới chỗ của hắn là một hồ dung nham. Từng đám bọt khí lớn xuất hiện trong hồ bay lên, sau khi vỡ tan lại tỏa ra một luồng khí đen. Tôn Hữu Tài đang muốn từ vách núi lửa đối diện bỏ chạy tiếp, nhưng mà lúc này đột nhiên thân thể hắn run lên một cái, ngơ ngác nhìn nham thạch nóng chảy ở phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này thì Vương Lâm cũng đã đuổi đến nơi. Hắn mặc dù là không biết độn thổ thuật, nhưng mà vẫn dùng thần thức bám chặt đối phương. Giờ bỗng nhiên phát hiện thấy Tôn Hữu Tài dừng lại, thì lập tức dùng thiết phiến điểm một cái. Thiết phiến đánh vào mặt đất xoay tròn tạo thành một cái thông đạo. Vương Lâm tự mình theo sát vào, sau đó theo thông đạo đuổi tới nơi nham thạch nóng chảy mà Tôn Hữu Tài đang dừng lại. Vừa lúc tiến vào sơn động núi lửa, Vương Lâm đã thấy được Tôn Hữu Tài đang lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn theo ánh mắt của hắn xuống dưới thì mới thấy được ở giữa hồ dung nham nóng chảy kia đang hiện lên một cặp mắt hình tam giác. Vương Lâm hít vào một hơi khí lạnh, lùi về thông đạo bên cạnh, đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nham thạch nóng chảy đó. Căn cứ theo trí nhớ từ nhỏ của Mã Lương về Hỏa Phần Quốc thì nơi đây toàn là núi lửa, không có bất cứ một sinh vật nào cả. Nếu như có thì qua vô số năm như vậy cũng không thể bị các tu chân giả phát hiện được. Bởi vì phải biết rằng cứ cách vài năm, lão tổ của tứ đại tông phái lại tiến hành phong ấn núi lửa của Hỏa Phần Quốc một lần để đảm bảo an toàn. Cùng với lúc đó thì lúc này Tôn Hữu Tài đang ngơ ngác nhìn cặp mắt kia, sau đó thì thu phi kiếm lại, dùng đôi bàn chân trần dẫm lên nền đá nóng bỏng. Một mùi thịt cháy khét lập tức bốc lên từ dưới chân của hắn. Chỉ mới đi về phía trước 3 bước thôi mà chân hắn đã cháy đen rồi, da thịt thì bung ra, lộ ra xương cháy đen bên trong. Nhưng mà dù vậy thì trên mặt Tôn Hữu Tài không có một tí nào tỏ ra thống khổ. Đứng ở phần tiếp cận với cả nham thạch, rồi không chút do dự mà nhảy xuống dưới. Tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, bàn tay hắn khẽ vung lên, nhảy mắt trước khi mà Tôn Hữu Tài rơi vào trong nham thạch nóng bỏng, thì đã kịp bắt lấy túi trữ vật trên lưng hắn đem về. Ngay sau đó thì hắn cũng không quay đầu lại mà lập tức quay mình bỏ chạy về phía sau. Từ phía sau truyền đến một tiếng rít gào, nhất thời bốn phía nhiệt khí trở nên dâng cao. Bốn phía thông đạo quanh hắn đã nóng bỏng lên. Vương Lâm lập tức quay người chạy trốn. Lúc này nếu như là đứng ở trên trời nhìn xuống thì sẽ thấy núi lửa lớn nhỏ trong dãy núi bỗng nhiên toát ra vô số khói đen, nhất là một ngọn núi lửa cực lớn trong đó. Mặt đất ở bốn phía xung quanh nó thì chỉ dùng đôi mắt thường có thể thấy được một vòng màu đỏ gợn sóng đang khuếch tán dần. Hễ nơi nào bị nó khuếch tán đến thì đều biến thành màu đỏ. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, vội vã lao đi trong thông đạo. Bỗng nhiên hắn dừng bước lại, chỉ thấy bốn phía thông đạo trước mặt hắn có vô số ngọn lửa đang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, hình thành nên một con sinh vật có mắt hình tam giác, đầu có sừng, toàn thân phát ra ánh lửa. Nó nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong ánh mắt thì lộ ra sát ý. Vương Lâm không nói hai lời, cơ cảnh thần thức lập tức công kích. Chỉ thấy một tia chớp màu đỏ từ trong hai mắt Vương Lâm bắn ra trúng vào thân thể hỏa thú. Ánh mắt của hỏa thú cùng với cả ngọn lửa bỗng hàm đạm, nhưng mà rồi lập tức lại khôi phục như thường. Hai mắt mở ra tạo thành một khe hẹp dài, rít lên một tiếng rồi lao về hướng của Vương Lâm, như là muốn cắn nuốt lấy hắn. Vương Lâm thì sắc mặt càng thêm âm trầm, xoay người lùi về phía sau. Nhưng ngay sau đó, đồng tử hắn bỗng co lại vì ở phía sau hắn lại xuất hiện một hỏa thú nữa. Lúc này ở trong thông đạo hẹp này, hai đầu đều có hỏa thú. Vương Lâm cắn răng một cái, pháp bảo thiết phiến lập tức xoay tròn, thân hình bám sát theo nó đào ra một cái thông đạo khác. Nhưng mà lúc này hai hỏa thú bỗng nhiên gầm lên, bùn đất ở bốn phía lập tức nóng đỏ lên. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, bùn đất sát quanh thân hắn bỗng nhanh chóng cứng lại, rồi sau đó bao bọc lấy hắn tạo thành một cái lồng giam hình tròn. Lồng giam này không ngừng thu hẹp lại và cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Hiện giờ trên mặt đất bây giờ đang xuất hiện tầng tầng vết nứt nẻ, chúng chậm rãi sụp xuống dần. Một bồn địa thật là lớn xuất hiện. Ở chính giữa bồn địa thì có một trái cầu đất màu đen. Ở bốn phía xung quanh trái cầu đất thì có 8 hỏa thú mắt hình tam giác đang không ngừng phun dung nham về phía khối cầu. Dần dần kích thước hỏa cầu thì ngày càng nhỏ và cuối cùng chỉ còn cao có nửa thước. Lúc này hỏa thú mới ngừng phun dịch. Một hỏa thú trong số chúng khiêng trái cầu đất lên rồi nhanh chóng chui vào trong nền đất. Đám hỏa thú còn lại thì cũng nhanh chóng đi theo, trong nháy mắt đã quay lại cái sơn động trong lòng núi lửa hồi nãy. Hỏa thú kia ném trái cầu xuống dưới đất, thân mình nó cũng nhảy xuống theo. Hỏa thú cầm hỏa cầu và đám đồng loại của nó cùng nhau biến mất ở trong hồ dung nham nóng chảy. Hồ dung nham sau khi sủi lên một số bọt khí lại dần dần bình yên trở lại. Núi lửa ở bốn phía trên mặt đất phun khói đen ngày càng ít. Mặt đất nứt nẻ cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Trừ một cái bồn địa thật lớn để có thể chứng minh sự việc vừa phát sinh thì không hề có dấu hiệu gì cho biết nơi này từng xuất hiện hỏa thú. Mà bồn địa ở Hỏa Phần Quốc mà nói rất là bình thường. Gần như là mỗi một vùng núi lửa đều có từng xuất hiện bồn địa lớn hoặc là nhỏ. Vương Lâm lúc này thì co mình, chống cự lại từng đợt cực nóng đang không ngừng truyền lại. Vừa rồi trong nháy mắt, lúc mà bùn đất bao quanh, hắn đã dùng cực cảnh thần thức để bao phủ toàn thân. Lúc này thần thức của hắn đang từ từ làm trái cầu đất tan dần ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đang chìm sâu xuống dần. Hồi lâu sau thì trái cầu đất chấn động, dường như là bị đập mạnh vào đâu đó. Lúc này thần thức của hắn đã đột phá lớp hạn chế cuối cùng của trái cầu đất, thấy rõ hết thảy ở trước mắt. Đây là một chỗ mênh mông dung nham nóng chảy, nhìn không thấy giới hạn. Ở phía trên là vô số dòng dung nham chảy theo các thông đạo xuống, hòa vào trong hồ dung nham nóng chảy. Quả cầu đất mà hắn hiện giờ đang nằm ở bên trong thì ở phía dưới dung nham. Ở bên cạnh đó là 7-8 khối cầu giống như vậy. Trên mỗi khối cầu thì có một con hỏa thú đang nằm. Lại nhìn về bốn phía nham thạch nóng chảy, hiện lên vô số con mắt hình tam giác. Một con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy nhảy lên quả cầu đất của Phương Lâm. Nó không hề phát hiện ra thần thức của Phương Lâm. Thời gian thì từ từ trôi qua, lại có thêm vài hỏa thú từ trong thông đạo xuất hiện. Không hề ngoại lệ, mỗi con đều khiêng theo một quả cầu đất. Lúc này toàn bộ nham thạch nóng chảy bỗng dưng chấn động. Từng con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy tản ra, lộ ra một khoảng trống. Một con hỏa thú cực lớn chui ra từ trong dung nham. Vương Lâm cẩn thận thu hẹp thần thức lại rồi quan sát. Hỏa thú bình thường chỉ cao tầm khoảng 3 thước, mà con hỏa thú này mới chỉ lộ ra cái đầu thôi thì đã vượt quá nửa trượng rồi. Dần dần hình hỏa thú này cũng lộ ra quá nửa. Hình thể khổng lồ xuất hiện ra uy áp mạnh mẽ. Nó vừa xuất hiện đã khiến hỏa thú ở bốn phía đều đứng im bất động. Vương Lâm trong lòng thất kinh. Hỏa thú khổng lồ này thể hiện thực lực không hề kém Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nhưng mạnh đến mức nào thì Vương Lâm chưa từng thấy tu luyện giả hóa thần kỳ ra tay nên không thể phán đoán được. Hỏa thú khổng lồ này đảo ánh mắt một vòng, chậm rãi bơi tới bên trái. Ngay sau đó là một con hỏa thú tương tự xuất hiện, cuối cùng tổng cộng là có 16 con. 16 con hỏa thú này tạo thành một hình vòng tròn. Ở trong vòng tròn xuất hiện một hỏa hoàn từ trong dung nham, thất thải quang mang lấp lánh. Vương Lâm thật là cẩn thận ngưng thần quan sát, chỉ thấy ở phía dưới của hỏa hoàn đó có một hư ảnh mơ hồ đang dần ngưng thực, hóa thành một hỏa đoàn lớn bằng nắm tay. Một tia hồng sắc nối liền với cả hỏa đoàn. Lúc mà hỏa đoàn này xuất hiện thì trong nháy mắt 16 con hỏa thú khổng lồ gầm nhẹ, sau đó cả đám từ trong dung nham nóng chảy nhảy ra quỳ xuống. Cùng lúc đó thì tất cả hỏa thú bốn phía xung quanh cũng nhảy lên quỳ xuống dưới dung nham nóng chảy. Vương Lâm quan sát đến đây thì bỗng nhiên trong đầu chấn động. Thiên nghịch châu tử vốn đã dung hợp trong cơ thể hắn bỗng tự động chui ra từ mi tâm của hắn. Nếu không phải là Vương Lâm ngăn cản đúng lúc thì sợ rằng thiên nghịch châu đã phá đất mà ra rồi. Đúng vào lúc này thì có một con hỏa thú từ phía dưới hỏa cầu đất bỗng tung nó lên trên không trung rồi dừng lại. Cùng với lúc đó thì hỏa đoàn lập tức chui vào bên trong hỏa cầu đất. Rồi một loạt âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng trong sơn động yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền ra. Tiếng kêu liên tục không ngừng nhưng mà càng ngày càng nhỏ và cuối cùng im bặt. Rất nhanh thì một tia huyết sắc phụ khí từ trong quả cầu đất bay ra. Chính là hỏa đoàn chui ra ngoài. Quả cầu đất ở chính giữa không trung rơi xuống, chìm vào trong dung nham nóng chảy. Trong lòng Vương Lâm trầm xuống, hắn hiện giờ đã hiểu trong quả cầu chắc không chỉ là mình hắn còn sống. Nếu như hắn không dùng cực cảnh thần thức hộ thể, thì ở trong quả cầu kia cũng chẳng bị chết, nhiều lắm là chỉ bị ngủ say bất tỉnh mà thôi. Sau đó thì lại có 4 quả cầu đất được tung lên, sau đó lại bị hỏa đoàn chui vào trong. Vẫn là những tiếng kêu thảm thiết, vẫn là cái sự giằng co nửa thời thần. Sau khi mà quả cầu đất cuối cùng chìm vào trong dung nham nóng chảy, thì quả cầu đất của Vương Lâm bỗng nhiên bị hất tung lên. Thiên nghịch tử châu ở chỗ mi tâm của hắn chấn động mãnh liệt chưa từng có, giải thoát khỏi sự trói buộc của Vương Lâm. Đúng vào lúc này thì hỏa đoàn kia cũng đã chui vào trong quả cầu đất của Vương Lâm. Một luồng nhiệt khí cực nóng lập tức lan tràn toàn bộ bên trong quả cầu đất. Hỏa đoàn lại ngựa quen đường cũ lập tức hướng chính giữa trực tiếp mà chui vào. Nhưng mà đúng vào lúc này thì thiên nghịch châu tử bỗng nhiên lao ra. Hỏa đoàn bỗng khựng lại, rồi không một chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà đã quá chậm. Thiên nghịch châu tử không hề bị quả cầu đất cản trở, lao như là một tia chớp đâm vào hỏa đoàn. Trong hỏa đoàn truyền tới một tiếng thét kinh hãi, lập tức giãy giụa nhưng mà không đến mấy chốc, nó đã bị hạt châu hấp thu hết. Bên ngoài của thiên nghịch châu tử, nguyên bản vốn điêu khắc vài miếng lá cây, giờ phút này đã biến mất, chuyển thành hình một đoàn hỏa diễm. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng xuất hiện trên thiên nghịch châu tử. Hỏa đoàn thì ngày càng mờ và cuối cùng hoàn toàn mất đi độ sáng, tiêu tán hoàn toàn. Lúc này hỏa diễm trên thiên nghịch châu tử đã xuất hiện đoàn hỏa diễm thứ 10. Lập tức thì toàn bộ hạt châu bỗng nhiên phát ra quang mang sáng bừng. Mặc dù là trong quả cầu đất nhưng mà quang mang này cũng vẫn khuếch tán ra từ trong ra ngoài. Lúc này cùng với sự biến mất của hỏa đoàn, bên ngoài quả cầu hỏa hoàn và các sợi tơ mỏng màu đỏ li ti đột nhiên ảm đạm dần, và sau đó thì các sợi tơ cũng đứt đoạn. Vương Lâm kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt, không chỉ mình hắn ngẩn ngơ mà cả đám hỏa thú trong sơn động cũng không hiểu biến cố xảy ra bất thình lình này là như thế nào. Thiên nghịch châu tử lúc này lại bay đến bên Vương Lâm, một lần nữa dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Vương Lâm không kịp nhìn kỹ, thân mình du lên một cái, dẫn lực thuật nhất thời khống chế quả cầu đất trong giây lát, phóng về phía trước, chui vào trong một cái thông đạo. Tất cả chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn, mãi cho đến khi mà Vương Lâm cùng với quả cầu đất bay ra phía ngoài, thì đám hỏa thú mới kịp phản ứng. 16 con hỏa thú khổng lồ giống giận lao lên, phá tan thông đạo đuổi theo. Ở phía sau chúng nó thì ngàn vạn con hỏa thú phát lên tiếng giống khàn khàn, giọng đuổi theo phía sau. Thân thể Vương Lâm lúc này nằm ở trong quả cầu đất, chạy nhanh ngược chiều dòng dung nham nóng chảy trong thông đạo. Phải biết rằng dòng dung nham này đang chảy từ trên xuôi xuống dưới, vốn là hướng về cái hố dung nham ở phía dưới. Còn Vương Lâm giờ đang chạy ngược dòng lên trên, tốc độ căn bản không thể quá nhanh được. Nhưng mà đám hỏa thú đuổi theo phía sau thì lại là không chế. Nhưng mà đám hỏa thú ở phía sau thì lại không như thế. Chúng nó vốn sinh ra ở trong dung nham, có thể nói là hỏa linh trời sinh. Càng ở trong dung nham thì tốc độ của chúng nó lại càng nhanh hơn. Vương Lâm mặc dù là không biết hỏa đoàn kia rốt cuộc là vật gì, nhưng mà lại có thể hỏa thuộc tính của thiên nghịch châu tử đạt tới cảnh giới đại viên mãn, qua đó cũng đủ thấy được giá trị của nó. Hơn nữa, từ việc đám hỏa thú vừa rồi tôn kính hỏa đoàn đó, giờ lại đang giống giận đuổi theo, thì hắn trong lòng cũng đại khái đoán được hỏa đoàn này là cực kỳ quan trọng đối với cả đám hỏa thú, thậm chí rất có thể là hỏa thú vương. Và Vương Lâm thì đã đoán đúng. Hỏa thú này sinh ra từ trong dung nham nóng chảy, là một linh thú có cấp bậc khá cao nữa. Căn cứ theo linh minh tu chân thống nhất xưng hô thì nó hẳn được gọi là hỏa linh thú. Ngay lúc mà sinh ra thì nó đã có trí tuệ nhất định, ở trong dung nham nóng chảy ngầm ở dưới hỏa phần quốc dòng tu luyện. Hàng ngày thì phun ra nuốt vào nham thạch nóng chảy, tu vi thì ngày càng thâm hậu. Nó đang trong quá trình vô số năm tháng, tổng cộng đã trải qua 5 lần lột xác. Nếu có tổng cộng 9 lần lột xác, nó có thể từ linh thú biến thành hoang thú. Chỉ là mỗi lần lột xác thì nó lại là một thời kỳ suy yếu kéo dài cả 500 năm. Trong thời gian này nó không có chút linh lực nào cả. Vì tự bảo vệ mình thì mỗi lần đến thời kỳ suy yếu, nó đều đem toàn thân linh lực tán ra phía ngoài, sinh ra vô số hậu đại. Hậu đại có nghĩa là bọn hỏa thú đó, rồi lấy lực lượng của bọn chúng để bảo vệ bản thân mình. Cùng với vô số lần lột xác tăng lên thì nó dần dần phát hiện ra một phương pháp có thể giảm bớt sự suy yếu, đó là cắn nuốt tu sĩ. Nó không cần phải cắn nuốt nhiều lắm, thường thì cách một ngày chỉ cần cắn nuốt một người là có thể. Cho nên phàm là tu sĩ chẳng may lạc vào sâu trong động núi lửa thì sẽ bị con cháu của nó bắt lại rồi đưa đến cho nó cắn nuốt. Vì sợ những tu sĩ này trong quá trình bị cắn nuốt có thể xúc phạm đến hỏa linh đang suy yếu, nên tất cả các tu sĩ bị bắt tới đều bị quả cầu đất vây khốn. Hơn nữa, lại dùng dòng dịch để gia tăng sự trói buộc, do đó hỏa linh thú có thể thoải mái thưởng thức bữa tiệc cực lớn. Nhưng bây giờ, hỏa linh thú đang suy yếu và cũng không thể ngờ được nó cũng có ngày bị vật khác cắn nuốt. Ngay lúc nó bị tiêu tán thì tất cả đám hỏa thú con cháu đã giận đến phát điên lên. Ở trong suy nghĩ của bọn chúng thì hỏa linh không chỉ là vua mà còn là cha của bọn chúng. Cha bị giết chết ngay trước mặt, con cháu sao có thể không nổi giận. Lúc này cả đám điên cuồng giận dữ đuổi theo, càng ngày càng đuổi gần. 16 con hỏa thú khổng lồ gần nhất, có một con há mồm thét lên một tiếng, phun ra một đạo viêm dịch nóng bỏng. Ở giữa đám dung nham nóng chảy màu đỏ quạch thì viêm dịch này có vẻ là vô cùng bắt mắt. Trong nháy mắt nó đã phun lên quả cầu đất của Vương Lâm, cả quả cầu bỗng rút nhỏ đi một vòng. Vương Lâm ở trong quả cầu đất thất khiếu chảy máu. Đối phương công kích lần này mặc dù hắn có cực cảnh thần thức, nhưng mà cũng chỉ có thể ngăn trở một chút thôi. Hắn cắn chặt răng, dùng toàn bộ linh lực xông ra phía trước. Đám hỏa thú ở phía sau một đường phá vỡ thông đạo, liều mạng đuổi theo. Càng ngày thì càng gần, và cuối cùng 8 con hỏa thú khổng lồ cùng nhau phun ra viêm dịch bắn lên trên quả cầu đất. Trong nháy mắt thì Vương Lâm thân thể run lên, từ trong quả cầu đất lao ra, dùng thần thức bao lấy thân thể, cố sức chịu đựng sức nóng kinh khủng lao ra phía ngoài. Cũng may đã gần đến phía ngoài rồi, nên Vương Lâm có thể từ trong dòng dung nham nóng chảy nhảy ra. Sau khi mà xuất hiện, hắn dừng chân và lập tức xuất ra pháp bào, thiết phiến từ trong túi trữ vật. vừa bắn ra ngoài nó đã hóa thành một đạo cầu vồng ở dưới chân của hắn, rồi trực tiếp bay theo ra phía ngoài. Nếu nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy một bóng người toàn thân phát ra khói đen, quần áo thì rách rưới từ trong miệng núi lửa lao ra phía ngoài. Ở phía sau hắn thì là 16 con hỏa thú khổng lồ đuổi đến bên cạnh miệng núi lửa, không cam lòng mà rít lên điên cuồng. Nhưng mà lạ thay lại không dám đuổi theo ra phía ngoài. Vương Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn lại phía dưới, nhất thời phát run. Chỉ thấy trên miệng núi lửa có 16 con hỏa thú khổng lồ và vô số ánh mắt hình tam giác. Tất cả mục tiêu của chúng chính là Vương Lâm ở giữa không trung. Đám hỏa thú đó tùy tiện một con thì cũng có thể chống lại được cực cảnh thần thức của hắn. Cái này căn bản không thể xảy ra. Nếu thật sự như thế thì chỉ có thể giải thích là đám hỏa thú này không có linh hồn và cũng không có thần thức. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, mắt nhìn đám đông hỏa thú ở dưới. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, mắt nhìn đám đông hỏa thú dưới miệng núi lửa, không nói một lời nào vội vàng bay đi xa xa. Dần dần sắc mặt quán càng thêm âm trầm. Bởi vì trên đường đi nếu tình cờ gặp miệng núi lửa nào, hắn có thể thấy rõ trong đó toàn là hỏa thú. Cả đám thì ánh mắt đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, dường như chỉ đợi lệnh là toàn bộ sẽ lao ra khỏi miệng núi lửa vậy. Cả người Vương Lâm thì bây giờ phát run, gãi gãi đầu âm thầm quyết định phải mau lấy cái bản đồ, sau đó lập tức rời khỏi Hỏa Phần Quốc. Từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nghĩ đến đây, thân mình hắn ngừng lại, cực cảnh thần thức tán xuất ra ngoài. Cảm ứng một lát, ánh mắt hắn chợt lóe lên, chuyển hướng quay về phía bắc mà bay đi. Mặc dù dọc theo đường đi hắn không nhìn núi lửa trên mặt đất nữa, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được có những ánh mắt dõi theo hắn. Giờ phút này thì tứ đại thủy tổ Nguyên Anh Kỳ của tứ đại tông phái ở Hỏa Phần Quốc từ bế quan đi ra, đều đứng ở trên đỉnh của giới tu chân trong nước. Nhưng mà bọn họ giờ này có thể cảm nhận rõ ràng thấy một luồng nhiệt khí cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ lại trên không trung của Hỏa Phần Quốc. Quá khứ đã từng xảy ra chuyện như vậy nhiều lần, đại biểu cho việc các núi lửa lớn nhỏ ở Hỏa Phần Quốc chuẩn bị bùng nổ. Và mỗi lần như vậy thì bọn họ đều tự mình phong ấn những ngọn núi lửa mà mình phụ trách để ngăn cản núi lửa bùng nổ. Bởi vì một khi mà núi lửa bùng nổ, đối với Hỏa Phần Quốc mà nói là một hồi kiếp nạn khủng khiếp. Phàm nhân có thể tránh được sang nước khác, hơn nữa cũng không bị cản trở lắm. Dù sao cho bị quốc vương nhân gian ngăn cản đi nữa, nhưng mà cũng sẽ có tu sĩ trong nước đứng ra khuyên bảo. Dù sao đối với những tu sĩ này mà nói, phàm nhân mặc dù giống như là con kiến, nhưng nếu có nhiều phàm nhân hơn thì đương nhiên có thể dễ dàng tuyển ra đệ tử tu tiên thích hợp. Phàm nhân có thể đi, nhưng mà tu sĩ thì lại không thể. Bởi vì một khi có đại lượng tu sĩ đi đến nước khác, tất nhiên sẽ có một tràng đại chiến xảy ra. Ở trong giới tu sĩ thì kiêng kỵ nhất chính là chuyện cả nước phải di chuyển. Bởi vì khi di chuyển cũng đại biểu cho linh khí bị tiêu tán số lượng lớn, đại biểu cho việc các tu chân môn phái bản địa bị đại loạn, đại biểu cho linh thạch pháp bảo xuất hiện dao động lớn. Số lượng quốc gia tu chân ở trên toàn bộ Chu Tước Tinh là cố định. Một khi núi lửa của Hỏa Phần Quốc bùng nổ, sau đó kết quả nhất định là tràn ngập linh khí hỏa thuộc tính bạo ngược. Linh khí này căn bản không thể hấp thu hay là tu luyện. Kể từ đó về sau một thời gian dài, tu sĩ ở trong Hỏa Phần Quốc sẽ không thể nào sinh tồn được. Chẳng qua là cũng may chuyện như vậy chưa hề xảy ra lần nào. Núi lửa ở Hỏa Phần Quốc tuy nhiều, nhưng mỗi lần đều được phong ấn kịp thời. Mặc dù bùng nổ nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục. Ba canh giờ sau thì Vương Lâm dừng ở một chỗ trên quan đạo. Khuôn mặt hắn vốn đang âm trầm, giờ thì thấy cảnh trên quan đạo bỗng nhiên chuyển thành xanh mét. Trên quan đạo đang nằm ngổn ngang mấy chục thi thể, bên cạnh còn có mấy chiếc xe ngựa. Mấy thất ngựa ngã trên mặt đất nằm im không hề nhúc nhích. Những người này phần lớn là nam, mỗi người vẻ mặt đều lộ ra vẻ thống khổ. Trong tay đều hầu như là đang cầm vũ khí, rõ ràng là trước khi chết đang đánh nhau sống chết. Ở một chỗ ngoài xe ngựa thì Vương Lâm dừng bước, tay phải vung lên, toàn bộ xe ngựa dường như là bị cuồng phong tập kích. Bất kể là bánh xe hay là trần xe đều bị nhấc lên. Một thân thể hạ xuống, trong nháy mắt thì một đạo hồng quang từ giữa bay ra, ở giữa không trung hóa thành hình dáng một ma đầu. Nó nhìn chằm chằm Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà ngay sau đó liền biến thành dữ tợn, khàn giọng quát. Người tới vừa lúc, ta đang muốn đi tìm người, nhưng người phàm tục hồn phách quá mức là vô vị, không biết của ngươi hương vị thế nào đây. Nói xong nó bổ nhào về phía trước, hướng về phía Vương Lâm mà đánh tới. Vương Lâm trước thì đã tính toán kỹ. Hắn sở dĩ có thể tìm được ma đầu kia là bởi vì lúc trước đưa dã thú cho tên này cắn nuốt. Mỗi con thì Vương Lâm đều lưu lại một ít thần thức trên đó.

Ở thời kỳ thượng cổ, nó là một trong những đại thần thông. Mặc dù tu chân giới thượng cổ đã biến mất, tu chân liên minh xuất hiện sau này cũng vô cùng hiếm thấy ngũ hành độn thuật. Chỉ có điều danh tiếng của ngũ hành độn thuật quá là lớn, vì vậy mà xuất hiện khá nhiều những thể loại biến hóa của nó. Tuy nhiên, so sánh với cả độn thuật chân chính thì chúng chỉ mới đạt được một chút vẻ bề ngoài mà thôi. Ngọc giản trong tay Vương Lâm thì cũng không phải là ngũ hành độn thuật chính thức. Nó chỉ là tinh tiến hơn một số pháp thuật mang tính hình thức một chút mà thôi. Nhưng mà một chút tinh tiến đó cũng khiến cho uy lực của nó hoàn toàn khác biệt. Đắm chìm trong việc nghiên cứu của thổ độn thuật, thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho tới sáng hôm sau Vương Lâm mới từ từ mở hai mắt, trên mặt có chút lĩnh ngộ. Hắn vẫn ngồi im, hai tay vỗ xuống mặt đất, nhất thời thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó ba trượng. Nét mặt của Vương Lâm lộ vẻ vui sướng, thì thào lầm bầm. Thân thể Mã Lương này, vô luận là thiên tư hay là linh căn đều mạnh hơn so với thân thể trước của ta không ít. Mặc dù chưa đến mức tuyệt hảo nhưng mà cũng có thể đạt tới mức trung bình. Tu luyện thổ độn thuật cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một cái thùng bằng gỗ chứa dịch thể linh khí, uống một hớp lớn rồi ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Sau nửa canh giờ, cảm giác mệt mỏi sau khi nghiên cứu thổ độn thuật đã hoàn toàn biến mất. Hắn không hề hoang mang, cầm lấy cái ngọc giản thứ ba, ngưng thần xem xét. Trên cái ngọc giản thì ghi chép một ít sự việc của Tôn Hữu Tài diễn ra trong suốt 30 năm tu luyện của hắn. Trong đó còn có cả mấy chuyện về quan hệ phức tạp của hắn với cả mấy vị nữ tu nữa. Tất cả những việc đó Vương Lâm đều lướt qua. Chính thức khiến cho hắn cảm thấy hứng thú đó chính là Tôn Hữu Tài trong mười mấy năm qua ăn các loại đan dược cũng đều kể lại rất là chi tiết. Trong đó có nhắc tới hơn 10 loại đan dược. Mỗi một loại sau khi mà ăn vào đều có tác dụng gia tăng linh lực, tăng tiến tu vi. Ngoại trừ việc đó ra thì còn 7-8 chuyện hắn cũng để ý, nhưng mà không hề thấy nói tới đan dược. Sau khi xem xong thì Vương Lâm cất ba cái ngọc giản rồi tiếp tục dò xét những vật phẩm khác trong túi trữ vật. Trong túi trữ vật của Tôn Hữu Tài, ngoại trừ bình đan dược ra thì không hề có một loại pháp bảo nào khác. Nếu trước đó thì Vương Lâm sẽ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng mà sau khi xem xét xong ngọc giản ghi chép lại những chuyện của đối phương thì hắn biết Tôn Hữu Tài có giết người đoạt bảo mấy lần, nhưng mà sau đó thì đem tất cả đổi lấy linh dược để tăng thêm tu vi. Trong túi trữ vật của Trung Niên Hắc Y thì có vài vật phẩm khiến cho Vương Lâm để ý, đó chính là một tấm phù. Trên tấm phù được vẽ một ký hiệu màu đen, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Theo kinh nghiệm của Vương Lâm thì tấm phù này đúng là có uy lực tương đương với cả tu vi của người chế tạo. Cầm tấm phù, Vương Lâm cười lạnh trong lòng. Nếu Hắc Y Trung Niên cẩn thận một chút, lấy thứ bảo vật này thì có thể là không bỏ mình. Nhưng mà hiển nhiên thứ này đúng là vật hộ thân của hắn, nếu không vạn bất đắc dĩ thì cũng không muốn dùng tới. Đáng tiếc khi gặp Vương Lâm, hắn lại có ý khinh địch, nên ngay cả thời gian lấy ra bảo bối cũng chẳng có. Ngoài những thứ này ra thì những đồ vật khác trong túi cũng chẳng đáng để nhắc tới. Sau khi sắp xếp hết lại các chiến phẩm thì Vương Lâm sờ sờ mi tâm. Hạt nghịch thiên châu từ từ chui ra lơ lửng ở trong không trung. Nhìn hạt châu, Vương Lâm nhếch mép cười khổ. Lúc này mặt ngoài của hạt châu đã xuất hiện 5 cái lá cây. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ, nghịch thiên châu có phải đủ ngũ hành viên mãn mới có thể phát huy ra uy lực chính thức của nó. Bây giờ thì hai thuộc tính linh lực thủy và hỏa đã viên mãn, mộc thuộc tính mới chỉ có một nửa, còn lại hai loại là kim thổ thuộc tính chưa hề có chút nào. Trong lòng Vương Lâm có chút mong đợi, sau khi mà ngũ hành viên mãn không biết là hạt châu này có uy lực như thế nào nữa. Còn lúc này ngoại trừ mộng cảnh không gian ra, nó chẳng còn tác dụng nào nữa. Nhưng mà có thể làm cho đệ nhất cao thủ của Chu Tước Quốc Tư Đồ Nam phải tranh đoạt, khiến cho bị hủy mất thân thể thì làm sao có thể đơn giản được. Nhìn chằm chằm vào hạt châu thì hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Sau khi nằm lấy nó nhét vào trong mi tâm, hắn nhặt lấy một cái túi trữ vật, một cái ngọc giản bay ra. Vương Lâm chộp lấy sử dụng thần thức để dò xét. Trên ngọc giản là do Dương Hùng từ Chiến Thần Điện chép lại các phương pháp luyện khí và khẩu quyết. Trên đường đi thì Vương Lâm vẫn không có thời gian để xem xét, đến bây giờ mới có thể cẩn thận để nghiên cứu. Lại nói vào lúc này thì trong Hỏa Phần Quốc có vô số ngọn núi lửa tỏa ra khói đen càng lúc càng đậm, linh lực khô nóng lan tràn bên trong Hỏa Phần Quốc. Ngoại trừ việc đó ra thì đám đệ tử của bốn đại tông phái còn phát hiện hỏa linh thú trong miệng núi lửa. Đám người đó quá sợ hãi, nhanh chóng dùng các phương pháp để báo cáo. Bốn đại tông phái đối với chuyện phong ấn núi lửa cũng có nghe qua, thậm chí cả chuyện hỏa linh thú cũng được biết đến. Nhưng có điều những chuyện như thế này chỉ có cao thủ Nguyên Anh Kỳ mới có thể hiểu rõ.

Đối với con người mà nói thì bọn họ làm sao có thể chống lại hỏa linh thú? Phàm nhân của Hỏa Phần Quốc lập tức di chuyển. Tiếp theo là những gia tộc tu chân lớn, nhỏ. Tất cả các gia tộc đều nhìn về phía bốn đại tông phái xem bọn họ định đoạt thế nào, là chiến hay là rời đi. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của bốn đại tông phái thì tập trung tại Chiến Thần Điện. Bọn họ cấp báo lên thượng cấp tu chân quốc, đồng thời quyết đoán ra lệnh cho đám đệ tử di chuyển. Tất cả các đệ tử đang ở ngoài thì đều nhanh chóng trở về môn phái, tập trung di chuyển quốc gia. Dù sao thì việc bao giờ những người của tứ cấp tu chân quốc xuất hiện cứu viện thì bọn họ cũng chẳng biết được. Vì vậy mà không một ai dám đánh cuộc. Nếu không chịu rời đi thì chỉ sợ rằng cho dù có tiêu diệt được hỏa linh thú thì thực lực của Hỏa Phần Quốc cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng và cũng có khả năng sẽ bị giáng xuống nhị cấp tu chân quốc. Biên giới của Hỏa Phần Quốc giáp với cả Tuyên Vũ Quốc. Tuyên Vũ Quốc cũng là tam cấp tu chân quốc, sánh ngang với cả Hỏa Phần Quốc. Các thế lực trong Tuyên Vũ Quốc rất là phức tạp, có vô số môn phái. Lúc mà Vương Lâm từ trong sơn động đi ra thì cũng đúng vào lúc bốn đại tông phái di chuyển. Di chuyển cả môn phái nói thì đơn giản nhưng thực tế hết sức là rắc rối. Hơn nữa, dưới sự tập kích của hỏa linh thú, bọn họ vừa sắp xếp di chuyển, vừa phải phái đệ tử ra ngăn chặn. Chính vì vậy, tứ đại môn phái liền tụ tập tại một chỗ với cả các gia tộc tu chân, tạo thành một đội hình hơn 2 vạn tu sĩ. Hỏa linh thú từ trong núi lửa tràn ra, tạo thành một quân đoàn hơn 10 vạn. Bọn chúng triển khai bao vây từ bốn phương tám hướng mà ép tới. Sau vài trận đại chiến thì đại quân tu sĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây của hỏa linh thú. Sau khi lưu lại một số lượng cản bước chân chúng, liền nhanh chóng tất cả những người còn lại đi tới biên giới của Tuyên Vũ Quốc. Sau khi mà Vương Lâm ra khỏi sân động, trong mắt hắn liền xuất hiện 7-8 vị tu sĩ bị một đám hỏa linh thú bao vây. Máu tươi thì bay ra tung tóe. Trong nháy mắt thì chết gần hết, gần như là không còn một người nào.